Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 122, tâm sự nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công giã tiếng gọi liên hồi, không nghe ra vội vã, nhưng cũng không dừng lại. Công giã ti đồng cả đời chưa từng cố gắng đến thế để nhúc nhích một cái, mở mắt ra, nhưng vẫn không làm được. Tiếng gọi bên tai không ngừng, công giã ti đồng chỉ có thể nghe thấy, không thể đáp lại. Công giã, nàng thật sự sẽ không tỉnh lại sao? Ta biết là không đâu. Huyết tầm sư phụ nói nàng không sao, nàng nhất định sẽ ổn thôi. Nàng đang dọa ta đúng không? Ta nói cho nàng biết nhé. Có gan thì nàng đừng bao giờ tỉnh lại, nằm đó thành xác khô luôn đi, nếu không thì phải tỉnh lại thật nhanh. Ta còn muốn giới thiệu nàng với phu tử và các sư tỷ trong thư viện nữa, cho nàng thấy mọi người ở đây, cùng với đám miêu ở hậu viện, nên nàng phải tỉnh lại nhanh lên, nghe chưa? Môi nóng lên là hương vị quen thuộc, sau đó mặt đau nhói, có người đang véo má nàng, sao có thể lợi dụng lúc người ta bất lực thế này? Bắt nạt nàng không cử động được phải không? Ông Linh tiêu nghịch một lúc, công giã ti đồng vẫn không tỉnh, nàng cũng đành bất lực. Công giã, dù ta luôn nói nàng ngốc, nhưng nàng ngốc rất đáng yêu. Ta tuy lớn lên trong thư viện, nhưng các sư tỷ ở đây đều rất lợi hại. Ta luôn cảm thấy ta là kẻ kém cỏi nhất, luôn tự ti lắm. Cho đến khi gặp nàng, cuối cùng cũng gặp được một người đầu óc không bằng ta, nàng không biết ta vui đến thế nào đâu. Công giã ti đồng muốn phun máu, hóa ra nàng là đá kê chân cho tiểu sư muội. Nhà đầu này trước mặt ta chưa từng nói, hóa ra sau lưng lại có ý đồ đen tối như vậy, quả nhiên là tiểu miêu giảo hoạt. Công giã, khi nàng tỉnh lại, chúng ta thành thân nhé. Sư phụ nàng và sư phụ ta sẽ đồng ý thôi. Ta sẽ đi xin trưởng viện chắc chắn cũng sẽ đồng ý, chỉ là không biết gia đình nàng có đồng ý không, dù sao ta cũng không còn phụ mẫu. Ngoại gia bên kia ta không định nói, ngoại tổ phụ lớn tuổi, chắc khó mà chấp nhận được. Công giã ti đồng cảm thấy tai nóng lên, ông Linh tiêu áp sát vào tai nàng lẩm bẩm không ngừng thổi hơi vào tai nàng, khiến tai nàng ngứa ngáy. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, ông Linh tiêu tức giận, nói mãi không tỉnh, nàng cúi đầu cọ cọ vào ngực công giã ti đồng, dù sao người này cũng không tỉnh. Công giã ti đồng sốt ruột muốn khóc, đúng vậy, tỉnh lại. Mau tỉnh lại, không thì bị nha đầu này trêu chết mất. Sáng sớm, Huyết Tầm đến xem tình hình của công giã ti đồng, thấy trên mặt nàng có một vết đỏ, hình như là bị véo. Huyết Tầm quay đầu nhìn Tần Tê đi theo, Tần Tê vô tội giơ tay. Huyết Tầm lắc đầu, ta phải nói với Huyền ca, đừng để Linh Nhi tiếp xúc nhiều với Phán Liễu, nhìn xem, toàn học được sự xảo quyệt của Phán Liễu. Tần Tê cười thầm, chạy đi nói lại lời của Huyết Tầm cho ông Linh Tiêu nghe, đồng thời giám sát nàng uống thuốc. Tối qua tỷ đi xem công giã à? Ông Linh Tiêu bám cửa nhìn động tĩnh trong chính phòng. Sao công giã vẫn chưa tỉnh vậy? Công giã sống sót đã là nhờ sư phụ khởi từ hồi sinh, tỷ còn dám mong công giã tỉnh lại nhanh thế à? Tần Tê há hốc miệng. Đừng tham lam quá. Ông Linh Tiêu hiểu ra là nàng quá nóng vội. Sau khi Huyết Tầm rời đi, ông Linh Tiêu lại vào chính phòng xem tình hình của công giã ti đồng, vẫn không có tiến triển gì, nàng sốt ruột nhưng cũng đành chịu. Bên ngoài sân có đệ tử bình thường đến, Linh Tiêu sư tỷ, đại sư tỷ mời tỷ qua. Ông Linh Tiêu vội vàng đi qua, thần nhứ hỏi thăm sức khỏe của nàng và công giã, đưa cho một mảnh giấy. Hôm qua nhận được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu tiếp nhận xem, là tiếu trường ngữ từ Uyên Quốc gửi về. Liên quan đến việc Đôn Vương Phi giả bệnh, chủ yếu là để ông Linh Tiêu yên tâm. Đôn Vương Phi giả bệnh không có ý gì khác, chỉ là muốn dùng thân thể không tốt để giữ chân Đôn Vương. Từ trước đến nay, Đôn Vương luôn nhớ đến đích thê, tuy đối xử tốt với Vương Phi nhưng lòng vẫn khó giao cảm. Vương Phi cũng là người đa tình, không tiếc nhiều năm giả bệnh để Đôn Vương sinh lòng thương hại. Dù tình cảm phu thê không sâu đậm, nhưng cũng đã cùng nhau trải qua nhiều năm. Sinh nhiều hài tử, Vương Phi tưởng cả đời sẽ trôi qua như vậy, không ngờ ông Linh Tiêu xuất hiện. Ông Linh Tiêu đến, kéo trái tim Đôn Vương trở lại với đích thê và trưởng nữ, nên Vương Phi đối với ông Linh Tiêu là oán hận. Nhưng cũng chỉ là oán hận mà thôi, cũng không thật sự muốn hại ông Linh Tiêu, thả hắc xà dọa Tần Tê cũng là do Vương Phi làm, mục đích là đuổi Tần Tê đi, thêm một đại phu không kiểm soát được, tình hình sẽ thêm một phần nguy hiểm bị lộ. Ông Linh Tiêu xem xong không nói gì, Thần Nhứ lấy lại mảnh giấy từ tay nàng. Đang nghĩ gì, nghĩ Đôn Vương Phi không đơn giản như vậy. Đại sư tỷ, tỷ thấy chuyện này đơn giản như vậy sao? Nàng rõ ràng không tin. Thần Nhứ ngồi sau bàn viết, cầm bút lên, cẩn thận chấm mực. Từ việc ngoại tổ phụ của muội nhiều năm không có chuyện gì, xem ra dù Đôn Vương Phi có mục đích gì, ít nhất cũng không phải là bất lợi cho ngoại tổ phụ nàng. Nếu không Đôn Vương đã sớm gặp chuyện rồi. Vậy, muội không cần quá lo lắng. Ông Linh Tiêu dò hỏi. Thần Nhứ cười, Linh Nhi, trước khi muội không trở về Đôn Vương phủ, nơi đó vốn dĩ phẳng lặng không gợn sóng. Ông Linh Tiêu ảm đạm, muội biết tất cả đều là do muội mà ra. Đúng vậy, chỉ là không nhất định là vì muội, mà là vì thư viện. Trong lúc nói, Thần Nhứ đã viết ra sơ đồ quan hệ nhân vật giữa Đôn Vương phủ và Phẩm An Hầu phủ trên giấy. Có phát hiện gì không? Phẩm An Hầu phủ đặc biệt coi trọng nữ nhi, đại tiểu thư, nhị tiểu thư trong phủ đều đã chết, tiếp theo sẽ coi trọng ai đây? Đương nhiên là tam tiểu thư Đường Nhược Khanh. Thần Nhứ bút khoanh tròn ba chữ, Đường Nhược Khanh, rồi vạch một đường nối đến Đôn Vương Phi. Bất kể Đường gia bồi dưỡng Đường Nhược Khanh là để làm gì, chỉ cần thành công, Đường gia tất nhiên sẽ dựa vào và trọng dụng. Lúc đó Đường gia muốn động đến Đôn Vương phủ cũng phải cân nhắc. Ngay cả Đường Nhược Khanh cũng sẽ không đồng ý. Đằng sau tất cả chuyện này, có lẽ đều là do Đôn Vương Phi đang bày mưu tính kế. Vương Phi đang dùng cách của mình để bảo vệ Đôn Vương, bảo vệ ca phu. Ván cờ này, có lẽ đã tính toán nhiều năm rồi. Mà sự xuất hiện của muội đã phá vỡ cục diện, nhưng cũng khiến Ương Phi tìm được cơ hội để trừ khử Đường Nhược Kỳ triệt đề. Thần Nhứ gõ nhẹ vào ba chữ, Đôn Vương Phi, trên giấy. Quả là cao thủ kỳ nghệ, ông Linh Tiêu mặt mày ủ rũ, mãi sau mới thốt ra một chữ. Vâng, nàng thực sự không nghĩ được nhiều như vậy, nếu nhìn theo hướng này, Đôn Vương Phi là người rất lợi hại, mà đối với Đôn Vương cũng rất tốt. Thần Nhứ nhấc tờ giấy lúc nãy lên, những gì tiếu sư phụ viết trên giấy chắc là ý này, tuy lời ít nhưng đã diễn đạt hết ý, muội yên tâm đi. Ông Linh Tiêu gật đầu, tuy nàng vẫn không hiểu lắm. Nhưng nghe lời Thần Nhứ nói, nàng thực sự yên tâm. Đa tạ đại sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông Linh Tiêu rời đi không lâu, Cảnh Hàm u uể oải bước vào, dáng vẻ chật vật khiến Thần Nhứ cười đến cong cả người. Nàng còn cười, ta mệt chết đi được. Cảnh Hàm u ngồi phịch xuống ghế, run rẩy rót trà. Thần Nhứ ân cần rót cho nàng một chén trà nóng, cẩn thận thổi rồi mới đưa qua. Đây là Giang sư phụ quý mến nàng. Từ khi Ly Nhi xuất sư, người mà Giang sư phụ thực sự coi trọng chỉ có nàng thôi. Cảnh Hàm u mặt mày ủ rũ. Sư tỷ, nàng xác định Giang sư phụ không phải đang thay sư phụ trả thù ta sao? Thần Nhứ cười tinh nghịch, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Một công đôi việc, nàng lời to rồi. Cảnh Hàm u mệt đến mức không muốn nói nhiều. Mỗi ngày trời chưa sáng, nàng đã bị Giang Phong Mẫn lôi lên núi sau luyện công. Không dụng một lớp da cũng không tha, luyện công kiểu địa ngục vậy. Luyện nhiều có lợi cho nàng, biết đâu ngày nào đó nàng có thể đánh bại ta. Thần Nhứ thấy nàng uống ừng ực, lại rót thêm một chén. Đánh bại sư tỷ để làm gì? Chẳng lẽ ta thực sự liều mạng với nàng sao? Chẳng có chút hấp dẫn nào. Thần Nhứ hừ hừ hai tiếng, đợi khi nàng thực sự đánh bại ta rồi hãy nói. Thủ hạ bại tướng, dù là mưu lược hay võ công đều thua. Cảnh Hàm u gục đầu lên bàn, trên giường chẳng phải ta ở trên sao? Thần Nhứ đá một cái, Cảnh Hàm u mệt đến mức không có sức né, đành chịu đòn, may mà Thần Nhứ không dùng sức, chắc là biết nàng không né được. Hì hì, sư tỷ luôn mềm lòng với ta. Ông Linh Tiêu vừa đi đến cửa viện của mình, đã thấy Lô Tuyết Miên thân bạch y và Vân Túy mặc hắc y vừa đi vừa cãi nhau tiến đến. Lô sư phụ, Vân sư phụ, nàng vội vàng thi lễ. Linh Nhi về rồi à, đi mấy tháng liền, có nhớ thư viện không? Lô Tuyết Miên người yếu đuối mềm mại, thấy ông Linh Tiêu lập tức bỏ rơi Vân Túy Mặc, đi cùng nàng. Nhớ, đương nhiên là nhớ, ông Linh Tiêu liếc nhìn sắc mặt của Vân Túy Mặc, cũng không có vẻ gì, có lẽ đã quen bị bỏ rơi. Nghe nói con dẫn tiểu công giã về, ta và họ Vân tới xem một chút. Lô Tuyết Miên kéo ông Linh Tiêu nhiệt tình vào cửa viện. Tiểu công giã. Họ Vân, đây đều là xưng hô gì vậy? Công giã, nàng vẫn chưa tỉnh. Ông Linh Tiêu vội vàng giải thích. Chưa tỉnh thì sợ gì? Chúng ta chỉ là xem thôi. Yên tâm, không xem hỏng được đâu. Ông Linh Tiêu bị Lô Tuyết Miên kéo vào chính phòng, Công Giá Ti Đồng vẫn chưa tỉnh, nàng thở dài. Vân Túy Mặc đi tới, Linh Nhi, nghe Huyết Tầm nói người đã cứu về rồi, đợi chút nữa sẽ tỉnh thôi. Ông Linh Tiêu gật đầu, vâng, con biết, nói thì vậy, lý lẽ nàng cũng hiểu, nhưng Công Giá Ti Đồng không tỉnh, nàng vẫn không yên tâm. Lô Tuyết Miên đứng bên giường ngắm nghía một lúc, tán thưởng. Tiểu cô nương xinh đẹp, Linh Nhi ánh mắt thật tốt, xuống núi liền vớ được một mỹ nhân như vậy. Ôi! Sao ta lại không có vận may như thế? Ông Linh Tiêu ngượng ngùng nhìn biểu cảm của Vân Túy Mặc. Vân Túy Mặc bình thản nói. Ai mà chẳng muốn được như vậy? Ta cũng muốn có vận may như Linh Nhi. Lô Tuyết Miên lập tức biến sắc. Họ Vân, ý ngươi là gì? Vân Túy Mặc ra hiệu im lặng. Đừng cãi nhau trước giường bệnh nhân. Có bản lĩnh thì ra ngoài cãi. Ra ngoài thì ra, ta sợ ngươi sao? Lô Tuyết Miên xắn tay áo chuẩn bị ra cửa. Khoan đã, ông Linh Tiêu vội vàng giơ tay ngăn lại. Hai người này sao ngày nào cũng cãi nhau không ngừng? Hai vị sư phụ đừng cãi nhau nữa. Vân Túy Mặc nhìn vẻ mặt nghiêm túc muốn cãi nhau của Lô Tuyết Miên. Ai thèm cãi với nàng? Lô Tuyết Miên hừ một tiếng. Sợ rồi chứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Túy Mặc không nói gì, cũng đến bên cạnh ngắm nhìn Công Giá Ti Đồng. Dùng mạo tốt, xem tướng mặt là người lợi hại, Linh Nhi đừng để bị nàng bắt nạt. Thấy hai người không cãi nhau nữa, ông Linh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Không đâu, Công Giá nàng rất ngốc, ta cũng nghe nói là ngốc. Lô Tuyết Miên cúi người lại gần, ngốc đến mức nào, điều này khiến ông Linh Tiêu khó trả lời. Thôi, đợi tỉnh dậy rồi nói sau. Lô Tuyết Miên gật đầu hài lòng. Phi Diệp Tân chúng ta không nhận người xấu, người này ta thấy được đấy. Người thấy có quan trọng không? Vân Tuyết Mặc không nhịn được buông lời châm chọc. Họ Vân, Lô Tuyết Miên túm áo Vân Túy Mặc kéo ra khỏi cửa. Cách chương.